trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, mua lâu. Giang Đông Mậu Chuyên là một chỗ rất không tệ kinh mậu loại trường đại học. Tại đa số người trong mắt, ở chỗ này làm lão sư là một phần phi thường tốt công tác. Ngụy Song Hoa cũng đối với công tác của mình phi thường hài lòng, cảm giác mình hơn phân nửa sẽ ở Giang Đông Mậu Viện bắt đầu công tác tại Giang Đông Mậu Viện về hưu. Nhưng là nàng cũng biết Giang Đông Mậu Chuyên rất nhiều cực hạn. Nếu như một mực ngốc xuống dưới, nàng về hưu thời điểm ước chừng là Ngụy Song Hoa phó giáo sư. Nếu có cơ hội bay lên cũng không quá đáng là điều ra Giang Đông Mậu Chuyên đi cùng thành Giang Đông Trường Sư phạm Đại học mà thôi. Về hưu thời điểm hơn phân nửa có lẽ hay là Ngụy Song Hoa phó giáo sư. Có rất nhỏ có thể sẽ trở thành Ngụy Song Hoa giáo sư. Nhưng là Ngụy Song Hoa nhân sinh cuộc sống không hơn. Tuy nhiên tại quá trình này nàng hội cất bước một đám lại một đám đệ tử. Sẽ rất nhiều vui vẻ cùng thống khổ kinh nghiệm. Nhưng là nhân sinh cuộc sống chính là đơn giản như vậy mà lặp lại. Thậm chí tại nàng tiến vào Giang Đông Mậu Chuyên thời điểm chỉ biết về hưu thời điểm sẽ là thế nào. Tình hình, nàng thật không nghĩ tới chính mình gặp được Dịch Nhược Thủy đệ tử như vậy. Dịch Nhược Thủy chẳng những thay đổi cuộc sống của nàng, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới. 2 năm qua đi, hiện tại Giang Đông Mậu Chuyên đã muốn biến thành khoa chính quy cấp bậc Giang Đông Mậu Viện. Mà thanh niên nữ giáo sư Ngụy Song Hoa cũng trở thành Giang Đông Mậu Viện trung tâm máy vi tính chủ nhiệm Ngụy Song Hoa phó giáo sư. Hơn nữa nàng mỗi lần đi ra ngoài giảng bài đều là muôn người đều đổ xô ra đường cục diện. Bất kể là Đế Đô, Ma Đô có lẽ hay là Ngũ Dương Thành hoặc là Tinh Châu bản địa. Nàng chính là chỗ này sao được hoan nghênh. Hiện tại bất kể là tỉnh trong có lẽ hay là tỉnh bên ngoài danh giáo, Ngụy Song Hoa muốn đi nơi nào dạy học cũng không có vấn đề gì. Cho dù là những kia dĩ vãng hoàn toàn mong muốn mà không thể thành danh giáo đều phát ra mời. Giang Đông Trường Sư phạm Đại học thậm chí hứa hẹn chỉ cần mình đi qua có thể tại thời gian ngắn nhất bình luận thượng giáo sư. Mà toàn bộ tỉnh tốt nhất Giang Đông Đại học cũng hướng Ngụy Song Hoa phát ra thành ý 10 phần mời. Nhưng là Ngụy Song Hoa đều không để ý đến những này mời, mà là đăng UC Hỗ Liên thượng kiểm tra lên Dịch Nhược Thủy đưa trước đến mỗi một phần nghỉ hè bài tập. Ngụy Song Hoa cảm giác mình phải quý trọng tại Giang Đông Mậu Chuyên mỗi một phút mỗi một giây. Không biết vì cái gì, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác thì phải là mình ở Giang Đông Mậu Chuyên thời gian khẳng định không nhiều lắm rồi. Nàng kỳ vọng tại Giang Đông Mậu Viện vượt qua nhàn nhã cả đời kế hoạch có lẽ rất nhanh tựu bị đánh vỡ. Nàng không tốt hình dung loại cảm giác này, nhưng là nàng minh bạch chính là chỗ này một sự việc. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy bọn hắn nhóm này đệ tử còn có suốt 1 năm mới có thể tốt nghiệp. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy bọn hắn dù cho tốt nghiệp, Ngụy Song Hoa vẫn là thầy của các nàng, nhưng là thực chờ bọn hắn tốt nghiệp về sau khẳng định không có khả năng trở lại đến bây giờ loại này thoải mái mà vô ưu vô lự cuộc sống. Nàng đột nhiên nhớ tới Lý Tú Lệ ví dụ, đến trường kỳ khai giảng thời điểm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Tú Lệ hội chấp trường Tinh Không Hỗ Liên Đế Đô công ty. Nhưng là Lý Tú Lệ chính là hoàn thành như vậy chuyển biến. Mấy ngày hôm trước, nàng còn chứng kiến về Lý Tú Lệ một thiên trường thiên thăm hỏi. Hơn nữa nàng không phải tải máy tính báo, máy vi tính thế giới, các loại chuyên loại báo chí chứng kiến Lý Tú Lệ văn vẻ, mà là đăng một quyển nữ tính mới tạp chí thấy được Lý Tú Lệ thăm hỏi. Lý Tú Lệ thậm chí thành cái này kỳ tạp chí bìa mặt nữ lang. Trên tấm ảnh Lý Tú Lệ tràn đầy tự tin rồi lại cao quý trang nhã. Thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung hiện tại Lý Tú Lệ. Ngụy Song Hoa cho tới bây giờ không thấy được như vậy hào quang bắn ra bốn phía Lý Tú Lệ. Mà thăm hỏi bên trong Lý Tú Lệ lại là cao lớn như vậy thượng. Cho nên chứng kiến như vậy Lý Tú Lệ về sau Ngụy Song Hoa đột nhiên sẽ hiểu. nàng tại Giang Đông Mậu Viện dừng lại thời gian sẽ không quá lâu. Theo bắt đầu từ ngày đó, Ngụy Song Hoa tự lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Rất nhiều đại học trong lúc đều không đạt thành nguyện vọng đều bị hiện tại Ngụy Song Hoa thực hiện. Mỗi ngày sáng sớm chạy cự ly dài đại học trong lúc Ngụy Song Hoa chỉ kiên trì một tuần lễ. Nhưng hiện tại Ngụy Song Hoa luôn nhẹ như vậy mà hoàn mỹ mà chạy xong. Nàng hiện ở một bên lau đổ mồ hôi một bên cùng Ngô Y Lan nói ra. Ngô lão sư, thằng vốn dĩ hậu tiêu chuẩn tựu không giống với lúc trước. Trung tâm máy vi tính năm nay là không phải có thể nhiều mua sắm một ít máy vi tính. Ngô Y Lan vừa định trả lời Ngụy Song Hoa bên kia đã có người chen miệng nói. Ngụy lão sư, Ngô lão sư, ngài muốn mua máy vi tính mà nói có thể tìm chúng ta Tinh Không Máy Tính a hát. Ngụy lão sư lắp bắp kinh hãi, nói chuyện lại là Từ Tịnh Nghi, mà Ngô Y Lan cũng nở nụ cười. Anh con mái chứng kiến lược đồng, Từ tổng chính là vì trung tâm máy vi tính sự tình tìm đến Ngụy lão sư. Giang Đông Mậu Viện lên cấp khoa chính quy về sau chẳng những muốn xây dựng rầm rộ nhưng lại có đại đầu nhập, khẳng định mua vào trên 100 vạn máy vi tính cùng điện tử thiết bị cường hóa trụ cột xây dựng. Nhưng là Ngụy Song Hoa không cho rằng trung tâm máy vi tính khoản này đơn đặt hàng có thể làm cho. Từ Tịnh Nghi sáng sớm tự chuyên đuổi tới Đông Thành đến. Dù sao hiện tại Từ Tịnh Nghi cũng là Lý Tú Lệ như vậy hoàn mỹ nữ tính. Tinh Không Máy Tính hiện tại mỗi tháng bán hàng lượng đều có mấy ngàn đài. Hơn nữa Tinh Không Máy Tính hiện tại đã muốn không hài lòng tại gần kề Vọng Sơn Máy Tính Tinh Châu. Tổng đại lý địa vị, nghe nói Vọng Sơn Máy Tính có gần nửa lượng tiêu thụ phải đi qua Tinh Không Máy Tính con đường. Tăng thêm trên tay nàng Đông Thành nơi sản sinh cùng Tinh Không Hỗ Liên công ty cổ phần. Nàng nên là toàn Tinh Châu thành công nhất nữ xí nghiệp gia. Như vậy Từ Tịnh Nghi làm sao sẽ vì trung tâm máy vi tính đơn đặt hàng chuyên môn chạy tới Giang Đông Mậu Viện. Ngụy Song Hoa vô ý thức mà cho rằng chuyện này khẳng định cùng học sinh của mình có quan hệ. Từ tổng, chúng ta nửa năm này rất ít chạm mặt. Không bằng đến phòng làm việc của ta cùng một chỗ uống chén trà hảo hảo đàm nói chuyện. Ngô Y Lan cảm thấy sứ mạng của mình đã muốn hoàn thành. Các ngươi hảo hảo đàm, ta đi bề bộn một hồi. Chỉ là vào văn phòng về sau Ngụy Song Hoa tự khóa khẩn lông mày. Dịch Nhược Thủy bên kia đã xảy ra chuyện gì muốn Từ tổng ngài tự mình chạy tới. Từ Tịnh Nghi cười khổ một tiếng. Cũng không phải Dịch Nhược Thủy bên kia đã xảy ra chuyện, mà là Tú Lệ tại Đế Đô gặp chút ít phiền toái làm cho chúng ta Tinh Không Hỗ Liên bên trong có chút phân tranh, mà Tiểu Dịch trong lúc nhất thời lại hạ không được quyết tâm. Cho nên ta mới đến tìm Ngụy lão sư khuyên nhủ nàng. Ngụy Song Hoa thanh âm thoáng cái trở nên thanh tịnh bắt đầu đứng dậy. Chuyện gì? Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra. Ngụy lão sư biết rõ Lý Tú Lệ đi Đế Đô sao? Ngụy Song Hoa có chút hiếu kỳ. Lý Tú Lệ không phải tại Đế Đô làm được phi thường xuất sắc. Từ Tịnh Nghi rất bất đắc dĩ nói. Cũng là bởi vì Lý Tú Lệ tại Đế Đô làm được quá xuất sắc rồi. Cho nên mới phải có hiện tại phân tranh. Lúc ban đầu Tiểu Dịch quản lý kinh doanh lại để cho Tú Lệ đi Đế cũng chỉ là hy vọng nàng có thể chấn trụ cục diện, năm nay chỉ cần không lời không lỗ hơi lợi là được rồi. Dù cho lỗ lã 100-200 vạn không là cái vấn đề lớn gì. Kết quả Tú Lệ nàng làm được tiếng gió nước lên, mỗi tháng lợi nhuận hơn 100 vạn, tháng trước lợi nhuận đều tiếp cận 200 vạn. Ngụy Song Hoa đã cảm thấy vô pháp giải thích Từ Tịnh Nghi theo lời sự tình. Đây không phải là chuyện tốt sao? Một tháng lợi nhuận 200 vạn, toàn bộ Tinh Châu đều không có mấy nhà nhiều như vậy lợi nhuận xí nghiệp. Từ Tịnh Nghi nói cho, Ngụy Song Hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xác thực là chuyện tốt, chỉ là tổng công ty vốn là vì Đế Đô công ty chuyên môn mua một tràng offices. Văn phòng, gọi Tinh Không Hỗ Liên Building, nguyên lai là chuẩn bị độn hơn mấy năm lại qua tay bán đi. cho nên do tổng công ty phụ trách trả vay, nhưng là không nghĩ tới Tú Lệ nghiệp vụ làm được quá xuất sắc rồi. Đế đô bên kia thu vào chẳng những cũng đủ dựa theo hoàn lại cho vay, còn có thể nghĩ biện pháp đem lầu chính cho mua lại. Ngụy Song Hoa trước kia đã muốn nghe được một ít tiếng gió, nhưng nghe đến từ Tịnh Nghi nói như vậy có lẽ hay là chấn động. Lý Tú Lệ tại đế đô thực mua thứ hai building. Đây chính là lầu chính. Không có 40 đến 50 triệu nguyên là làm không được. Ngụy Song Hoa không khỏi cảm giác mình đã có điểm đuổi không kịp Dịch Nhược Thủy bước tiến. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên cái này một vòng đầu tư tổng ngạch phá 100 triệu. Nhưng là tại hiện tại trong nước chỉ cần phá 10 vạn nguyên chính là thiên văn sổ tự. Chớ đừng nói chi là cái này chàng lầu chính ít nhất phải 40 đến 50 triệu nguyên. Trần Phù Lâm tuy nhiên chịu tại trung tâm máy vi tính thượng thiêu đốt tiền, nhưng là trung tâm máy vi tính cả năm mua sắm kinh phí thì ra là 100-200 vạn nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ Lý Tú Lệ nhưng lại bất động thanh sắc tại đế đô mua một tràng 40-50 triệu nguyên. Offices, văn phòng, Từ Tịnh Nghi rất rõ ràng nói, đã muốn chính thức ký hợp đồng rồi. Dùng trên tay chỗ ngồi này offices, văn phòng, với tư cách thế chấp theo đế đô ngân hàng cho vay đi ra. Tổng kim ngạch tiếp cận 50 triệu. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên lần trước mới tan ra 100 triệu đi ra. Kết quả Tú Lệ tại đế đô tựu đập phá 50 triệu. Ngụy Song Hoa đã muốn hiểu được. Từ tổng có ý tứ là để cho ta khích lệ Dịch Nhược Thủy đồng học. Lại để cho hắn không cần phải như vậy mạo hiểm. Ta cảm thấy đắc xác thực là muốn tiền mặt vì vương. Cục diện bây giờ hạ nhiều chuẩn bị một ít tiền mặt. Từ Tịnh Nghi lúc này đáp, ta không phải ý tứ này. Tại đế đô mua lâu chắc là không biết sai. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói mua lâu loại sự tình này càng sẽ không sai. Lần trước mua offices, văn phòng, Dịch Nhược Thủy còn chuyên môn hỏi qua ta. Ngụy Song Hoa lúc này cảm thấy kỳ quái. Mua offices, văn phòng, việc này cũng hỏi qua ta. Ta gật đầu Dịch Nhược Thủy đồng học mới hạ quyết tâm. Chỉ là đã từ tổng cũng hiểu được mua lâu là một chuyện tốt. Vậy tại sao còn muốn chuyên môn tới tìm ta? Chẳng lẽ là bởi vì giá cả không thích hợp? Từ Tịnh Nghi phi thường tỉ mỉ nói xong trong đó lợi hại. Được mất, hiện tại Tinh Không Hỗ Liên trương mục còn có 100 triệu tiền mặt. Mà mua lâu số tiền kia là thế chấp đi ra cho nên tuyệt đối với thiệt thòi không được. Lớn như vậy tiện nghi không chiếm tựu phải hối hận cả đời. Hơn nữa tại đế đô mua hai tràng offices, văn phòng, đối với công ty nghiệp vụ là một cái rất lớn xúc tiến. Mọi người đều biết chúng ta tại đế đô có hai tràng offices, văn phòng, lập tức tựu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cho là chúng ta là chân chính công ty lớn, rất nhiều nghiệp vụ tựu dễ làm nhiều hơn. Từ Tịnh Nghi giơ một cái đơn giản nhất ví dụ, Kim Giang bên kia Vọng Sơn máy tính tổng đại lý Lý Kiện Kiệt cho tới bây giờ xem thường chúng ta. Tinh Không máy tính, mỗi lần đều cầm từ Vọng Sơn tới dọa ta, nhưng là nghe nói ta tại đế đô có hai chàng chính nhà mình offices, văn phòng, hiện tại mỗi lần gặp được Lý Tổng hắn đều đối với ta khách khí. Từ Tịnh Nghi nói rất đúng đại lời nói thật, từ Tinh Không Hỗ Liên mua cái này hai chàng offices, văn phòng, về sau, Tinh Không máy tính sinh ý liền lên một cái cấp bậc. Ngân hàng đến thăm muốn đoạt lấy cho Tinh Không máy tính cùng Tinh Không Hỗ Liên cho vay. E sợ cho từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy thiếu khuyết tài chính. Nhưng là hiện tại đến phiên Ngụy Song Hoa đều không rõ. Từ tổng, người đã đều đồng ý Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ mua xuống cái này hai tràng offices, văn phòng, cái kia còn vì cái gì còn chuyên môn tới tìm ta? Từ Tịnh Nghi rất bất đắc dĩ nói, đế đô công ty mua xuống hai building là chuyện tốt, nhưng là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên cũng không chỉ có một đế đô công ty. đã đế đô bên kia muốn mua lâu hơn nữa vừa ra tay chính là hai chàng offices. Văn phòng, tỉnh thành Thiên Trạch bên kia Giang Ngọc Liên phu nhân cũng hiểu được tỉnh thành phân công ty đắc. Là tự nhiên mình nơi sống yên ổn mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.